tạo thần, chương 317, phi thư thách khôi lôi. Góc truyện audio.com, vua mốt đao bong giang quy di ba chơ loe lên ơ phía trước, phát ra âm thanh rông như một mũi tên nhòn rách pha không gian, vừa qua bên canh người cua doanh thưa phong rồi sau đo biên mật. Hắn hơi nhiệt mày một chút, tuy rằng tốc độ của vật kia nhanh tới cư xê điểm, nhưng vẫn không thể tranh thoát con mắt cua doanh thưa phong. Quả thật chiếc đầu sư xê này đã mất đi công hiệu thần kỳ từ đo biên thành vật phẩm trang sư xê thuần tuy rồi. Nhưng là tinh thần lư xê của doanh thưa phong cung không mất đi. Tuy rằng hắn không thể quan sát mọi thứ trong vòng 200 chương, nhưng đối với khoảng cách 20 chương xung quanh hắn vẫn có năng lư xê nằm dư ở trình độ nhất định. Ngay khi đào bong giang quy di kia xoát hiền trong khoảng khắc tinh thần lư xê của hắn đã tập trung vật này, ánh mặt nhảy bên môi thời khắc đều chú ý vào đồng tinh của nó. Quả nhiên, vật đó chui ra từ một góc âm u, lấy tốc độ nhanh như chớp bay qua bên cạnh hai người bọn hắn. Nhưng ngay thời khắc điên quang hòa thách này, doanh thừa phong đã nhìn ra được hình dạng của vật ấy. Đó là một con đại lao thư to bằng một đứa trẻ con, trên sông lưng nó, lại sinh trương một đôi cánh nhỏ giống như cánh rơi có thể gấp lên. Tuy rằng thể tích của nó không nhỏ, nhưng tốc độ vẫn nhanh như chớp. Chờ loe chờ hiền dư tâm đó khiến cho người ta ngờ như gặp quỷ co, rất ít người có thể phản ứng kịp. Trương thương trong tay khe run lên, doanh thừa phong đừng yên tai trô, dường như bị đào hắc anh kia làm hoang sơ. CKITTT, phía sau truyền tới một tiếng thê chói tai, sau đó đào hắc anh lại xoát hiền lần nữa, tuy nhiên lúc này nó lại không tiếp tục xê qua hai người, mà lao thăng về phía đường tư. Đường tư đa sơm có phong bì, y không sút hoang mang giơ la chăn trong tay lên. Thân thể của đại lao thư đâm mạnh vào trên la chăn, nhưng sau đòn nghiêm trong vây nó lại có vẻ giống như không sao cả, ngược lại mở ra cái miệng nhỏ đỏ hoen, bên trong móc lên mấy chiếc răng nanh hoàn toàn không tương xứng với thê trang, hung hăng căn lên. Chỉ có điều tầm chăn trong tay đường tư không biết luyện chế bằng vật liệu gì, trên mặt la chăn bong loang như gương, mắc cho răng nanh đai lao thư sắc bén như thế nào cũng giống như chua căn mai rùa, nhìn thư xê sư vô lư xê. Mà vào thời khắc này, trong hư không đột nhiên sang lên một đạo ánh sáng màu hồng. Bà vương thương của doanh thương phong bay tới như tia chớp, xuyên qua thân hình đai lao thư. Đài lao thư phát ra một tiếng kêu tham thiê thê lương, nhưng chân khi không lô vân theo đầu thương dung mạnh tràn vào trong thân thê nó, khiến ngũ tạng lục phủ của nó nổ tung, chỉ kiên trì không tới một giây đồng hồ đã hoàn toàn biến mất bởi thân thê và nội tạng cột cách bên trong đá bị chân thanh bốt mìn, không thể tiếp tục trông đỡ thân thê nó kêu gào. Mùi thương nhẹ nhàng rung lên, ném sắc đài lao thư xuống dưới. Hắc hắc đường huynh, đây là phi thư sao? Không tôi, đường tư châm dài gật đầu, nghiêm nghi nói. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tiêu đề nhìn thấy, nhưng nó sắc thư xê là phi thư, không thể nghi ngờ. Quy lư xê của nó thế nào? Doanh thừa phong hỏi vào vấn đề mấu chốt nhất. Đường tư trầm giọng nói, nếu chỉ là một con phi thư kỳ thư xê không đủ uy hiếp, nhưng nếu số lượng đạt tới hơn 100 con, như vậy xê là một vấn đề vô cùng như xê đâu. Doanh thừa phong lăng le cười, nói, trên 100 con phi thư, chẳng lẽ có thể khiến đường huynh sợ hay sao? Tuy rằng tốc độ phi thứ cứ xê nhanh, nhưng chưa việc đó ra dương như cung chẳng còn gì đắc bia. Nếu là ngàn vạn con, có lẽ doanh thừa phong xe kiêng kỳ, nhưng nếu chỉ hơn 100 con, chi sơ còn chưa đủ ba vương thương dê đây này. Nhưng mà, đường tư cũng nhiều may nói, doanh huynh ngàn vạn không nên xem thương mấy thứ này, vật này là đặc sắc của thông đao thi luyện, hàm rằng cô no mời lời hai nhất. Y biểu hiền thu thê găm căn, thấp giọng nói. Hàm răng của bọn nó cứ xê kỳ cưng coi, cho dù linh khi bình thường cũng có thể căn vơ. Góc truyện audio.com, hơn nữa chỉ cần bị nó căn chung, xe nhật đình không chịu buông ra chứ khi con mồi từ vòng hoắc bọn chung mật đi sinh mang mới thôi. Doanh thừa phong dung minh, gật đầu nói, đa ta, chấm, đường từ khe mỉm cười, móc ra một cái bình ngóc từ TNG ngư xê đưa tới, nói. Doanh huynh, danh nành của nó có ấn chưa độc tinh manh lia, nếu huynh vô ý bị vật này căn chung, hay lấp thư xê nuốt một viên đan dược, nếu không kích độc công tâm, cho dù thuốc nào cũng không thể cứu chưa được. Vẻ mặt nghiêm nghi, doanh thừa phong nhân lấy binh ngóc để thật cẩn thận vào trong ngư xê, nói. Hy vọng tiêu đề xe không bao giờ cần sử dụng đan dược này để giải độc. Đường tư cười ha ha nói, doanh huynh nói rất hay, nếu đốc đường chú ý cẩn thận, có lẽ đan dược này cũng không cần thiết phải dùng tới. Doanh thừa phong mỉm cười một chút, đột nhiên nói, đường huynh, vừa rồi dường như người có nói qua, phi thư trong thông đao giao cho người, thách khôi lôi giao cho ta, không biết người có thủ đoạn gì có thể đối phó bọn chúng. Đường tư hơi hơi ngửa đầu, nói, doanh huynh, không lẽ huynh quên đường gia ta có vật gì nổi danh sao? Y từ tay móc ra một dải khăn lúc dài, nhẹ nhàng mua một chút. Lấp thư C, không gian chung quanh phát ra từng đờ hương thơm kỳ di. Doanh thừa phong nhiều may nói, đây là đàn hương đắp chế của bôn môn, nhân loài chúng ta hất nhiều vai hơi, có thể phân chân tinh thân. Nhưng đây lại là mùi mà phi thư ghét nhất, ha ha, nếu phi thư người được mùi hương này, 99% xe lừa tròn tranh ra thật xa. Doanh thừa phong hài lòng gật đầu một cái, chỉ cần có thể tranh đi đàn phi thư quy mô lớn, như vậy ngẫu nhiên soạt hiền vài con cung không đang bận tâm. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, doanh thừa phong dùng hề khả năng phong tinh thân lư xê ra ngoài, trong phạm vi hắn cảm ứng, quả nhiên không phát hiện hành tung phi thư. Trong lòng doanh thừa phong tâm tắc kêu kỳ lạ, xem ra đường tư cung không che giấu, quả nhiên loài hương thơm này có tác dụng xua đuôi phi thư. Bỗng nhiên, doanh thừa phong dừng bước, ánh mặt gắt gao tập trung vào một óc âm u, dường như nơi đó ẩn trừ một loài sinh vật nguy hiểm manh me. Trong lòng đường tư hơi châm xuông, nói, doanh huynh phát hiện cái gì? Đường tư châm dài lắc đầu, nói, có lẽ, đây là thách khôi lôi ma huynh nhắc tới rồi. Ở nơi đó, xuất hiện một khôi đà hình người cư xê lớn, khôi đà này giống như là một kiên điêu khắc toàn thân không có suốt khi tư xê sinh mệnh. Nếu như gặp được vật này ở bên ngoài, chắc chắn doanh thừa phong xe không để ý tới. Nhưng từ khi nghe được về thách khôi lôi từ trong miệng đường tư, hẳn đương nhiên không thể nhìn như không thấy rồi. Nhẹ nhàng tiến lên một bước cước bộ của doanh thừa phong cư xê kỳ thong thả. Nhưng mà, ngay thời điểm mùi chân của hắn vừa qua một loài rời hàn, thách nhân trong góc tối kia cũng đột ngột cử động. Nó giống như một kiên mày bóc đu dày đu cót cao cao vung lên thách truy trong tay, đấp thẳng về phía doanh thừa phong. Thân hình của doanh thừa phong chơ lòe, lấp tư xê tranh đi một bôn này. Ánh mặt của hắn tìm tòi chung quanh, muốn tìm được nguồn khơi đồng của thách khôi lôi. Nhưng sau khi lần lượt nhìn mấy vòng trên người nó, doanh thừa phong lại bị ai phát hiện, chính mình căn bản không thể tìm thấy nguồn khơi đông nó ở nơi nào. Cách, đường tư tiên lên một bước dùng tầm chăn lớn trong tay tiếp được một búa của thách nhân, dưới chân y mềm nhun, thiêu sút sâu mặt quỳ xuống, vội vàng nói. Doanh huynh, chúng ta nhất định phải xử lý nó, nếu chôn tranh, nó sẽ vẫn theo đuôi chúng ta. Đến lúc để cho 108 thách nhân hồi tu cung một chỗ cho dù đại la kim tiên cung chỉ có đường chê. 108 thách nhân, sắc mặt doanh thừa phong lấp tư xê trở nên cư xê kỳ khó coi. Đường tư vội vàng nói, doanh huynh yên tâm tiêu đề bìa một đường tắt ngăn nhật chỉ cần giải quyết một ít thách nhân là có thể bình an vừa qua. Góc chuyện audio chấm cơm, lúc này, sắc mặt của doanh thừa phong mới kha hơn một chút, hắn khe quát một tiếng, ba vương thương hoa thành một đao mùi nhọn manh lìa, đâm manh vào dừa ngư xê thách nhân. Cách tiếng và chạm thật lớn quanh quần trong huyệt đồng, thách nhân kia bị lư xê lương cương đài đánh liên tiếp lùi về phía sau, nhưng điều khiến doanh thừa phong cảm thấy khiếp sơ chính là, hai tay của hắn đều bị phan chân hơi hơi run lên, nhưng ba vương thương vân không thể đâm thung thách nhân. Rốt cuộc khôi lôi này luyện chế bằng thách đâu loài nào, làm sao có thể cưng rắn đến như vậy? Tốt, ngày khi nhìn thấy doanh thừa phong đánh lùi thách nhân, hai mặt đường tư sang ngời, hô to lên. Khách trương.